Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1295 lại đoạt hai quan. Truyền thông thiên chức chính là chế tạo tin tức cùng chủ đề. Dương Dương cùng Zidane Thái Điểu tổ hợp không thể nghi ngờ chính là đương kim thế giới bóng đá lớn. Nhất chủ đề tính chất tin tức, mặc kệ là xem trọng hay là không coi trọng. Tin tức giá trị liên còn tại đó, tất cả mọi người cũng đều phi thường chú ý. Bởi vậy Real Madrid mọi cử động làm người khác chú ý. Đánh xong hai trận Trung Quốc trận khởi động về sau, Real Madrid bay hướng nước Đức Munich, tham gia mỗi năm một lần Audi chén. Tại Audi chén bán kết bên trong, Real Madrid 2-0 đánh bại Tottenham Hotspur. James Rodriguez cùng Di Maria tuần tự dẫn bóng. Dương Dương trận này thậm chí ngay cả danh sách lớn đều không có tiến. Dứt khoát trực tiếp nghỉ ngơi. Mà ba ngày sau, tại Audi chén trận chung kết bên trên, Real Madrid 0-1 bại bởi sân nhà tác chiến Bayern Munich. Guardiola đội bóng toàn trường biểu hiện xuất sắc. Real Madrid như trước vẫn là tuyết tàng đội hình chủ lực. Không chỉ có Dương Dương không có bên trên, Hazard, Suarez, David Silva, Modric chờ tất cả đều không có bên trên. Casemiro thay thế Mascherano đảm nhiệm tiền vệ phòng ngự, cũng đá đầy toàn trường, biểu hiện biết tròn biết méo, làm cho người khác sâu ấn tượng. Real Madrid mất bóng là tại phút thứ 88 một lần trước trận đá phạt. Douglas Costa trợ công Lewandowski dẫn bóng. Đây cũng là Real Madrid một lớn uy hiếp. Định vị cầu phòng thủ sai lầm. Đánh xong Audi chén về sau, Real Madrid tiến về Na Uy đá một trận khởi động. Kết quả Real Madrid công kích hỏa lực lại là toàn trường số 0 dẫn bóng. Cuối cùng không so với không chiến bình Na Uy Vålerenga. Na Uy thiên tài tiểu tướng ếch đức cao tại trận đấu này bên trong lần thứ nhất thu hoạch được. Tên này cầu thủ đi theo Real Madrid mùa hạ tập huấn toàn bộ hành trình. Nhưng từ trước mắt biểu hiện đến xem, hắn tạm thời còn không cách nào đạt tới đội một ra sân yêu cầu. Còn lại là tại cạnh tranh kịch liệt như thế tình huống dưới. Na Uy trận này trận khởi động là buôn bán tính chất tranh tài. Cũng làm cho Real Madrid huấn luyện viên tổ rất cảm thấy phiền muộn. Mặc kệ là Australia hay là Trung Quốc, bốn trận khởi động đều là buôn bán tính chất thi đấu theo lời mời. Nhưng đối thủ tối thiểu thực lực không tầm thường. Sau đó đánh Audi chén cũng là nhà tài trợ Audi mời. Đối thủ Tottenham Hotspur cùng Bayern Munich cũng đồng dạng thực lực không tầm thường. Làm ra luyện binh hiệu quả. Có thể coi là như thế. Real Madrid đến Audi chén lúc đã là lấy hơn phân nửa đội hình dự bị xuất chiến. Chủ lực đều là tại chỉnh đốn. Đánh xong Audi chén một tuần sau, đội bóng liền muốn tham gia European Super Cup tranh tài. Đối thủ là La Liga Sevilla. Chi này đội bóng Real Madrid cũng không lạ lẫm. Cũng rất có nắm chắc. Vấn đề mấu chốt ở chỗ tranh tài địa điểm tại Georgia. Từ nước Đức Munich đá xong Audi chén, Bắc Thượng bay 1.300 nhiều cây số đến Oslo đá một trận khởi động. Đây là lúc trước Real Madrid ký ếch đức cao lúc chỗ hứa hẹn điều kiện một trong. Mà đánh xong Na Uy trận này trận khởi động về sau, đội bóng lại muốn bay hơn 3.000 cây số đến Georgia Tbilisi đá European Super Cup. Loại này bôn ba qua lại mấy ngàn cây số ma quỷ lịch đấu. Đối Real Madrid cầu thủ tới nói, đúng là tương đương phiền muộn. Quá nhiều tiêu hao đều không phải là hao tổn tại trong trận đấu, mà là tại lộ trình bên trên. Rất nhanh, đường dài bôn ba vấn đề cũng ở trong trận đấu bại lộ ra. Tháng 8 11 ngày muộn, 22 điểm 45 phân, Georgia Tbilisi khu vực sân thể dục, European Super Cup, Real Madrid giao đấu Sevilla. Đến chính thức tranh tài, Real Madrid rốt cục bày ra mình mạnh nhất đội hình, lần này Real Madrid bài xuất 4-4-2 trận hình. Thủ môn là Courtois, hậu phòng tuyến là Marcelo, Javi Martinez, Ramos cùng Carvajal, giữa trận là Hazard, Mascherano, Modric cùng James Rodriguez tổ hợp, song tiền phong là Dương Dương cùng Suarez, cùng nói là 4-4-2, chẳng bằng nói là 4-1-3-2, ngoại trừ Mascherano kéo sau bên ngoài, giữa trận còn lại cầu thủ tất cả đều gần phía trước. Nhưng rất nhanh, lặn lội đường xa mang đến di chứng bại lộ ra, Real Madrid bắt đầu rõ ràng không tại trạng thái. Tiến vào nhịp điệu thi đấu lệch chậm, bị Sevilla bắt lấy một cơ hội. Tại thứ 3 phút liền lợi dụng Banega một cái trực tiếp đá phạt phá khung thành đạt được. Có tòa đối với cái này cũng là không thể làm gì. Ném cầu để Real Madrid đánh thức, cũng rất nhanh đổi lấy nhan sắc. Thứ 7 phút, Sevilla tiền vệ phòng ngự Query Jovius khắc đối Suarez phạm lỗi, cho Real Madrid một lần ở ngoài vùng cấm vây, khoảng cách cầu môn 20m chỗ trực tiếp đá phạt. Dương Dương tỉnh táo chủ phạt, một lần là xong, chui thẳng cầu môn phải bên trên góc chết. 1-0, đây là Dương Dương năm nay mùa hạ thứ nhất hạt dẫn bóng. Vẻn vẹn 8 phút về sau, lại là Sevilla một lần hậu trường phạm lỗi, để Real Madrid lại lần nữa thắng được một lần khoảng cách cầu môn chỉ có 25m đá phạt cơ hội. Vị trí còn rất không tệ. Cái này khiến Real Madrid trên dưới đều cảm thấy rất bình thường khó hiểu. Cứ như vậy tùy tiện cho Real Madrid trước trận trực tiếp đá phạt. Cái này tâm là lớn bao nhiêu? Chẳng lẽ bọn hắn không biết? Dương Dương thế nhưng là bị ngoại giới đánh giá là có thể coi đá phạt là penalty đá nam nhân. Kết quả không cần nhiều lời, Dương Dương lại lần nữa dùng một cước tinh chuẩn lá dụng cầu, sát phía bên phải cột dọc vào cửa. Vì Real Madrid đem so với phân phản siêu điểm số về sau, Real Madrid hoàn toàn khống chế được trên trận thế cục. Phút thứ 44, Modric đưa ra một cước thẳng truyền, Suarez vùng cấm địa bên trong đơn đao sút gôn, bị thủ môn dùng chân cản ra về sau, Suarez đã mất đi sút gôn góc độ, xuyên qua đến bên trái, Hazard nhỏ vùng cấm địa đâm bắn phá khung thành, 3-1, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Sevilla hậu trường xuyên qua sai lầm, Mascherano chặn đường sau đưa ra thẳng truyền, Suarez trước tiên bắn phá khung thành, vì Real Madrid đem so với phân mở rộng vì 4-1. Về sau Sevilla một lần đánh ra phản kích, Reyes tại phút thứ 72, lợi dụng một lần nhanh chóng cơ hội phản kích, vì Sevilla lại lần nữa lật về một ván, 2-4, nhưng ở phút 89, dự bị ra sân Isco trước trận cầm banh đột phá, chế tạo Sevilla phạm lỗi tại khoảng cách cầu môn 30m chỗ, vì Real Madrid đã kiếm được một cái trực tiếp đá phạt cơ hội. Dương Dương lại lần nữa chủ phạt một cước này đá phạt, lại một lần sát xà ngang góc trên bên phải nhập lưới. 5-2, đá phạt hat-trick, 3 bắn tam trung, còn có so đây càng có hiệu suất sao? Cuối cùng, Real Madrid cũng là nương tựa theo Dương Dương đá phạt hat-trick, cùng Hazard cùng Suarez dẫn bóng, 5-2 đánh bại Sevilla, hữu kinh vô hiểm cầm xuống European Super Cup quán quân. Sau trận đấu, Dương Dương đá phạt hat-trick nhận lấy toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí khen ngợi. Tại mùa hạ tập huấn về sau, Dương Dương trạng thái vẫn luôn rất đê mê. Nhưng ở trận đấu này bên trong, hắn dùng đá phạt hat-trick trợ giúp Real Madrid nghịch chuyển Sevilla, cầm xuống mấu chốt thắng lợi, đồng thời cũng làm cho Real Madrid thành công vệ miện European Super Cup. Truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều đối Real Madrid trạng thái khôi phục cảm thấy hài lòng, đồng thời cũng hy vọng đội bóng đón thêm lại lệ. đánh xong European Super Cup về sau, Real Madrid lại ngựa không dừng vó bay trở về Tây Ban Nha. Tiến về sân khách khiêu chiến Athletic Bilbao. Đây là Real Madrid mùa giải sơ một cái khác khiêu chiến. Vệ miện Tây Ban Nha Super Cup. Tháng 8 14 ngày muộn. Tây Ban Nha Super Cup thủ hiệp tranh tài. Real Madrid sân khách khiêu chiến Athletic Bilbao. Lặn lội đường xa, liên chiến gần vạn dặm, để Real Madrid trên dưới đều có chút không chịu nổi gánh nặng. Đội bóng tại San Mamés sân bóng cũng là biểu hiện được 10 phần hỏng bét. Chậm chạp không có thể đi vào nhập trạng thái. Mãi cho đến phút thứ 43, James Rodriguez vùng cấm địa phía bên phải truyền bên trong. Suarez bộ ngực ngừng cầu đưa ra trợ công. Chạy ra đứng không? Không người phòng thủ Dương Dương nhỏ vùng cấm địa biên giới bộ ngực ngừng cầu sau rút bắn phá. Khung thành, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, nhưng tại hạ nửa trang phút thứ 74, Athletic Bilbao san đều tỷ số điểm số. Tiên phong Aduriz đơn đao để Navas bất lực. Cuối cùng song phương là một so với một chiến thành thế hòa. Trận này Real Madrid toàn đội biểu hiện đê mê. Nhưng Dương Dương cùng Suarez đều biểu hiện không tệ, nương tựa theo năng lực cá nhân lấy được một khách trận dẫn bóng. Mặt khác chính là dự bị Mascherano Casemiro trận này phát huy rất bình thường xuất sắc. Ba ngày sau, Bernabeu sân bóng, đội chủ nhà từ vừa mở trận liền tiến vào nhịp điệu thi đấu. Trạng thái cũng rõ ràng so ba ngày trước có rất lớn tăng trở lại. Real Madrid tỏa chấn sân nhà bày ra 4-3-3 cường công chiến thuật. Suarez ngồi ở ghế dự bị bên trên, Dương Dương đơn tiên phong. Thứ 13 phút, Athletic Bilbao hậu trường truyền về thủ môn. Dương Dương tích cực tham dự trước trận bước đoạt. Tại Iraizoz xuất kích đến ở ngoài vùng cấm vây lúc đối với hắn tiến hành cắt bóng về sau. Trợ công Di Maria đánh vào một cầu. 1-0. Về sau song phương vẫn là giằng co, Real Madrid khống chế bóng suất vượt qua 70%, hoàn toàn chiếm cứ trên trận ưu thế. David Silva cùng Modric tổ hợp cũng làm cho Real Madrid giữa trận tràn đầy sức sáng tạo, càng không ngừng sáng tạo ra cơ hội. Phút thứ 53, Hazard cánh trái dẫn bóng đột phá truyền bên trong. Dương Dương vùng cấm địa bên trong khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Vì Real Madrid lại xuống một thành. 2-0, 9 phút về sau, Athletic Bilbao phải hậu vệ biên giải vây sai lầm. David Silva đưa ra một cước thẳng truyền. Dương Dương vùng cấm địa bên trong ngừng cầu gõ cửa một mạch mà thành. Trực tiếp trúng đích, diễn ra lập cú đúp. 3-0. Vẻn vẹn 6 phút về sau, lại là Real Madrid cánh trái tiến công chế tạo uy hiếp. Marcelo nghiêng truyền vùng cấm địa, Dương Dương penalty điểm phụ cận ngừng cầu sau đó xoay người rút bắn. Lại lần nữa phá khung thành đạt được. 4-0, Dương Dương lại một lần diễn ra hat-trick, nhưng lần này cùng trước đó đá phạt hat-trick hoàn toàn khác biệt. Dương Dương trận này là vận động chiến dẫn bóng. Cuối cùng, Real Madrid cũng nương tựa theo Dương Dương hat-trick. Sân nhà 4-0, sân khách 1 so với 1, tổng số 5 so với 1 đánh bại Athletic Bilbao. Thành công vệ miện Tây Ban Nha Super Cup. Một tuần thời gian, thành công vệ miện hai đại cúp thi đấu quán quân. Real Madrid trạng thái có hết sức rõ ràng khôi phục. Nhất là lấy Dương Dương cùng Suarez cầm đầu tiến công tay. Trạng thái khôi phục được càng thêm rõ ràng. Dương Dương càng là tại hai đại cúp thi đấu bên trong đều lên diễn hat-trick. Liên tục 3 trận tranh tài dẫn bóng. 3 trận đánh vào 7 cái cầu cùng một lần trợ công. Biểu hiện biết tròn biết méo. Cũng làm cho tất cả mọi người tin tưởng. Trước mùa giải cái kia không gì làm không được. Dẫn bóng như nước thủy triều Dương Dương lại trở về, mà ngay cả nâng hai đại cúp thi đấu quán quân về sau. Real Madrid trên dưới cũng là vui mừng khôn xiết. Tại vệ miện tam quan vương về sau, Mặc kệ là đội bóng nội bộ, vẫn là phía ngoài truyền thông cùng fan bóng đá, đều hy vọng Real Madrid có thể đem truyền kỳ tiếp tục. Tốt nhất là vệ miện đại mãn quán. Đây cũng là châu Âu top league lần đầu tiên lần thứ nhất. Thế tất đem sáng tạo lịch sử, mà liên tục đánh bại Sevilla cùng Athletic Bilbao về sau, Real Madrid trong đội cầu thủ tâm khí cũng dần dần cao. Trạng thái khôi phục, liên đoạt song quan, tất cả mọi người cũng đều đối mới mùa giải tràn đầy lòng tin. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?